Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479 chương 5, Lý Phu Nhân nói vừa ra, vẫn luôn trầm mặc không ra tiếng Từ Mẫn Mẫn sắc mặt lập tức thay đổi. Nguyên bản miễn cưỡng cười vui bộ dáng trở nên yên lặng. Nhìn phía Lý Ngộ Trần ánh mắt mang theo cảnh cáo cùng u oán. Ai đều nhìn đến, Di Thúy Nha, Lâm Lam, vào cửa thời điểm, Lý Ngộ Trần kinh ngạc, phảng phất lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau, như là hoàn toàn quên mất hắn thê tử vừa mới cửu tử nhất sinh cho hắn sinh đứa con trai. Còn nằm ở bên cạnh trên giường, ở đây đều là tài xế già phụ nữ, mẫn cảm độ rất cao, đều có thể biết hắn ánh mắt đại biểu cho cái gì. Nam nhân, ha ha, địa vị tối cao chính là thôn trưởng thê tử. Nàng không chút do dự liền bác bỏ Lý Phu Nhân kiến nghị. Đưa cái gì đưa, lại không phải cái gì người ngoài. Làm con dâu của ta cùng ta này đường cô biểu muội một khối trở về liền hảo. Hào lộng chút trứng gà đỏ, phân ra đi báo tin vui mới đúng, người lão mà tinh. Làm thôn trưởng ái nhân, nàng không thiếu quản trong thôn đầu lớn nhỏ tức phụ, Di Thúy Nha cùng Lý ra quan hệ, nàng xem ở trong mắt, hiểu ở trong lòng, Di Thúy Nha đối Lý ra, nơi nào là đối thật thân thích, rõ ràng là ở đối thật vô lại, mấu chốt là, này vẫn là nàng không đáng tin cậy cha mẹ cấp tìm. Ném không xong vô lại, Lý gia, đáng thương thúc gia vì con cháu bôn ba cả đời. May mắn đứa nhỏ này tuy rằng không thích nói chuyện, lại là cái có bản lĩnh, chạm được, phân đến thanh, bằng không liền đáng tiếc. Thôn trưởng lão thê tiếp tục nói, các ngươi việc này nháo đến, là thật sự dọa đến Thúy Nha. Nghe được tin tức sau, nàng tẫn nghĩ như thế nào chiếu cố nàng nương nàng tẩu tử nàng cháu trai. Đều quên báo tin vui việc này. Bất quá, đối với hậu sinh tới nói, cũng không dễ dàng, mẫu tử bình an liền hảo. Có rảnh trộm đi cúi chào Bồ Tát cảm tạ hạ vì ngươi tôn tử cầu phúc định hồn, lão thôn trưởng thê. Tử cố ý địa điểm ra nàng cùng Di Thúy Nha chi gian quan hệ. Chính là vì nói cho Lý Phu Nhân, Di Thúy Nha ở Trịnh Gia Thôn vẫn là có người hỗ trợ xuất đầu. Làm nàng không cần quá mức. Bất quá đại gia đầu cũng là vòng một hồi lâu, mới đưa cái này quan hệ trải vuốt lại, bừng tỉnh thôn trưởng phu nhân nói đường cô biểu muội đáng giá ra sao Thúy Nha. Thôn trưởng xưng hô gì Thúy Nha ông ngoại, Trịnh lão thôn trưởng vì thúc gia, cũng chính là cùng Thúy Nha xem như ngang hàng, bỏ qua tuổi nói, thôn trưởng lão thê nói như vậy, kỳ thật cũng không có sai, chỉ là bởi vì tuổi kém quá nhiều. Quan hệ cũng đủ xa, trưởng bối cũng không còn nữa, liền rất thiếu tích cực xưng hô mà thôi. Cứ việc như thế, Lý Phu Nhân cũng bị vị này lão thím một câu đường cô biểu muội làm cho cứng lại. Trên mặt kia tú bà tươi cười đều cứng lại rồi. Mẫu tử bình an, còn không phải là nhắc nhở nàng tức phụ còn ở. Bái Bồ Tát định hồn, đã kêu nàng nhiều bái Phật ít nói lời nói. Chỉ có sợ dưỡng không lớn hài tử mới muốn đi cầu phúc. Này không chỉ có mắng nàng còn nguyền rủa nàng tôn tử đâu. Lý Phu Nhân thật không nghĩ tới. Cái này từ vào cửa bắt đầu liền nịnh hót nàng lão thái thái. Sẽ đột nhiên dỗi nàng một câu. Đối với Di Thúy Nha, Lý Phu Nhân vẫn như cũ dừng lại ở đã từng còn ở Lý gia khi. Cái kia không nơi nương tựa. Nghe lời đến gần như hèn mọn nữ hài tử hình tượng. Lập tức phát hiện nàng cũng có người che chở, còn không thể phản ứng lại đây. Đã có người mở đầu, sao có thể buông tha cơ hội này? Lâm Lam cũng thực mau cho Lý Phu Nhân một cái rõ ràng cá nhân ấn tượng đổi mới nhận chi. Đại ca vẫn là cùng ta cùng nhau đi một chuyến tương đối hảo, ở đại gia khiếp sợ ánh mắt hạ. Lâm Lam là nói như vậy. Rất là không có sợ hãi, mẹ cùng tẩu tử lần này có thể gặp giữ hóa lành. Còn phải cảm tạ động thân mà ra cảnh sát quân nhân nhóm. Nhưng nguyện nhìn thấy nàng mang đến người vẻ mặt ngốc, mà Lý Phu Nhân cùng Lý Ngộ Trần sắc mặt kịch biến. Tới báo tin người chính là nói đâu, lúc ấy kẻ bắt cóc chính là có tám đâu, đeo đao mang mộc thương, thiếu chút nữa ở ga tàu hỏa đại khai sát giới. nếu không phải có ở đây cảnh sát cùng quân nhân nhóm. Ca một người lại lợi hại, cũng vô pháp che chở mẹ cùng tàu tử bình yên vô sự đâu. Ta nhớ rõ ba, dưỡng phụ, nói qua, vô luận là binh lính vẫn là cảnh sát, ở phi nhiệm vụ trong lúc, đều là không thể xứng một thương đi. Anh Dũng đánh gục kẻ bắt cóc, lừa ai đâu, Lâm Lam nói sát có chuyện lạ, đại ca lần này là may mắn, trùng hợp gặp phải đang ở ra nhiệm vụ cảnh sát cùng quân nhân nhóm. Mới không có xảy ra chuyện, nếu là các ngươi gặp chuyện không may, muốn xa ở thủ đô ba làm sao bây giờ? Ra ra nãy, nãy bọn họ thân thể cũng không phải như thế nào tốt. Bọn họ chính là đã cứu chúng ta một nhà bốn đời mệnh. Loại này đại ân tình, như thế nào đều đến tỏ vẻ, nói xong. Không chỉ có Từ Mẫn Mẫn, ngay cả Trịnh gia thôn người đều phản ứng lại đây. 7-8 cái kẻ bắt cóc, mang theo hung khí, mộc thương, còn có quải tới mấy cái hai tử, chung quanh có trang bị mộc thương cảnh sát cùng quân nhân. Ra nhiệm vụ, ha ha a, còn tưởng rằng là nhiều lợi hại đâu, nguyên lai là hảo tâm làm chuyện xấu. Đã tới trong huyện người đều biết, huyện ga tàu hỏa tuy rằng cũng là có trang bị cảnh sát, nhưng là không nhiều lắm, không năm không tiết, so với người đến người đi lưu lượng khách, phần trăm thiếu đến đáng thương, nhiều nhất chính là bản địa tổ chức bảo vệ đoàn mà thôi. Thương khẳng định là không có nhiều ít, duy nhất khẳng định chính là tuyệt đối không có quân nhân. Lực đều đắc dụng đến lưỡi dao thượng, một cái nho nhỏ huyện ga tàu hỏa, còn không cần quân nhân tới đóng giữ nông nỗi. Cho nên, như vậy đa số lượng cảnh sát cùng quân nhân xuất hiện ở ga tàu hỏa. Vì chính là cái gì? Không cần nói cũng biết, có thể nhanh chóng như vậy phản ứng lại đây. Đem mẹ mìn đều bắt lấy. Rõ ràng chính là bọn họ ở làm nhiệm vụ đâu. Nói cách khác, cho dù Lý Ngộ Chăn không ra tay, những cái đó mẹ mìn cũng chạy không thoát, hài tử cũng sẽ không có sự tình. Chính là Lý Ngộ Chăn lại làm điều thừa ra tay. Hảo tâm làm chuyện xấu không ngừng, còn liên lụy tới rồi lão nương cùng tức phụ. Thiếu chút nữa liền nhi tử cũng không có giữ được, nhìn cái kia gầy yếu đến đáng thương em bé. Mọi người trong lòng đều là một cái từ, tạo nghiệt. Lâm Lam làm bộ nhìn không tới Lý Ngộ Chăn kia nắm chặt nắm tay cùng cả người căng thẳng cơ bắp. Cố chấp hỏi, cảnh sát hào tìm, ta đi hỏi trong huyện đồn công an liền có thể. Bất quá bộ đội, ta, có thể nói cho ta, là cái nào bộ đội sao? Câm miệng. Nghĩ lại tới lúc ấy hỗn loạn tình cảnh, Lý phu nhân nhịn không được tiêm thanh quát bảo ngưng lại. Nàng chính là nhớ rõ, lúc ấy xuất hiện tại bên người cảnh sát cùng quân nhân nhìn phía nhi tử Lý Ngộ Chăn ánh mắt là cỡ. Nào chán ghét, còn nói nơi nào tới lăng thanh đầu, lung tung xuất đầu làm hỏng việc lớn của bọn họ, hư đại sự liền thôi. Thiếu chút nữa đem lượng người đại ga tàu hỏa biến thành kẻ bắt cóc nhóm không kiêng nể gì chiến. Trường, nếu không phải tức phụ ở một tiếng súng vang té xỉu sau. Nàng phát hiện tức phụ tình huống không đúng, kêu to lên, chỉ sợ nhi tử đều bị đám kia đáng sợ quân nhân bắt được giáo huấn. Lý phu nhân thét chói tai, làm trong phòng tất cả mọi người lập tức nhìn phía đã uy no rồi. Bị đặt ở trên giường ngủ say trẻ con, sợ này bảo bối cục cưng bị dọa tới rồi. Còn tốt là, em bé bất quá là mở to đôi mắt một chút, lại không coi ai ra gì mà nhắm mắt ngủ. Tiểu tổ tông không có khóc nháo, mọi người đều âm thầm tùng một hơi. Không phải ảo giác, Lý phu nhân như vậy một hò hét, toàn bộ ầm ĩ bệnh viện, tựa hồ đều lặng im một sát, ngoài cửa người đều theo bản năng đi đến căn phòng này. Phòng nghỉ quan khán, bởi vì căn phòng này người, chính là đề tài nhân vật, ngày hôm qua ga tàu hỏa sự tình, đã sớm truyền khai, bệnh viện bởi vì tiếp đãi vài cái bị ngộ thương quần chúng. Cho nên được đến tin tức vẫn là tương đối trực quan chuẩn xác. Nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, tổng hợp nhiều mặt miêu tả, đại gia phảng phất đoán được cái gì, đang lo không có càng nhiều tin tức chứng minh từng người phỏng đoán đâu. Liên nghe được đánh quải anh hùng phòng truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Có thể không chú ý sao? Lý phu nhân cứng đờ mà xấu hổ nói. Bọn họ là nhân dân đội quân con em. Không cần ngươi xen vào việc người khác đi cảm tạ, lời nói tốc cấp tốc. Có chút giấu đầu lòi đuôi. Hiển nhiên nàng cũng phát hiện. Đông cứng lại chuyển vì ôn nhu quý phụ nhân ngữ khí. Ngài, tạ ý tứ là, Thúy Nha, những việc này, không cần ngươi như vậy tiểu bối quản. Giao cho ngươi ba còn có ngươi ca là được. Ngươi ba đã chạy đến. Nghe lời, ngươi vẫn là vội chính mình. Nhanh lên trở về nhìn đồng đồng đi. Khẩn cấp nhiệm vụ, tất làm, ngăn cản mẹ mìn đội tiếp cận gì đồng đồng. Bảo hộ nàng không chịu xâm hại. Nhắc nhở, mẹ mìn đội bị ga tàu hỏa tình hình dọa tới rồi. Muốn phân tán thoát đi. Trước khi rời đi, muốn đem bổn thị hiểu được trịnh thêu gì đồng đồng trộm đi. Đội đã tới trịnh gia thôn sau núi Trung. Lâm Lam tạm dừng một chút. Hoài nghi hỏi, đại ca, ga tàu hỏa kia một đám mẹ mìn. Có phải hay không, còn có mặt khác đội? Ta nghe nói, hôm nay trong huyện ga tàu hỏa giới nghiêm, tới thời điểm, trên đường còn nhìn đến vài chỗ đứng gác tra cương, nhiệm vụ Lâm Lam là dây tiếp. Chiếu cố hảo gì đồng đồng là nàng sử dụng thân thể này trao đổi. Không có lý do cự tuyệt, nhìn thấy Lý Ngộ Chăn mẫu tử sắc mặt kịch biến, Lâm Lam lười đến trợn trắng mắt, đại ca vẫn là lưu lại nơi này đi. Rốt cuộc không phải lão chính là nhược, ta hồi trong thôn, làm thôn trưởng lại kêu lên mấy cái tráng đinh tới. Nếu là còn có đồng lõa, mẹ cùng tàu tử cũng không an toàn. Chạy nhanh, còn có thể làm tiểu ba xe khai nhiều một chuyến. Kỳ thật Lâm Lam tưởng nói báo nguy, nhưng là này cùng lúc này phong tục không lớn đáp. Lúc này vẫn là chú ý một cái hảo hán ba cái giúp. Đồng hương hỗ trợ thời điểm. Đồn công an đó là quan nha môn, có thể không tiếp cận, liền không tiếp cận, quả nhiên, Lâm Lam nói xong, Lý phu nhân liền không còn có nói cái gì làm nhi tử tặng người nói. Ngược lại là theo bản năng muốn ôm khởi đặt ở trên giường tôn tử. Chỉ là, một đôi tay so nàng phản ứng càng mau, theo tay phương hướng ngẩng đầu, không này nhiên, đối tượng từ mẫn mẫn kêu oán hận lạnh lẽo ánh mắt. Lý phu nhân nhất thời không đề phòng, thật sự bị Từ Mẫn Mẫn ánh mắt dọa tới rồi, lập tức đem tay lùi về đi. Từ Mẫn Mẫn oán hận không chỉ có là đối Lý phu nhân, còn có Lý Ngộ Chăn. Nàng rốt cuộc vẫn là bạo phát, cẩn thận ôm nhi tử, căm tức nhìn Lý gia mẫu tử, đi ra ngoài, các ngươi đều cho ta đi ra ngoài. Từ Mẫn Mẫn không thể tiếp thu, nàng cùng hài tử chịu khổ. Là hài tử phụ thân làm điều thừa làm được sự tình. Hiện tại, nàng mới có không hồi tưởng cùng ngày trải qua. Biết được gì Thúy Nha chỉ là nhờ người mang đến một đống thổ đặc sản. Không có tính toán tới tiễn đưa. Từ Mẫn Mẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối rốt cuộc bỏ được tới đón nàng Lý Ngộ Chăn vẻ mặt ôn hòa không ít. Nhìn người tới hướng ga tàu hỏa chung. Lý Ngộ Chăn cũng thật là thực chiếu cố nàng. Từ Mẫn Mẫn đang định buông đã từng thành kiến, cùng Lý Ngộ Chăn cùng nhau hảo hảo nuôi lớn hai tử. Tốt đẹp tương lai còn ở xây dựng chung, không đến nửa ngày, liền nứt toạc rách nát, nổ vang tiếng súng, nứt toạc óc, còn gian díu ở trên người mang theo nhiệt độ máu tươi. Lý Ngộ Chăn khai tam thương đều ở giữa bắt cóc nàng kẻ bắt cóc, nếu không phải nàng theo bản năng đẩy một chút kẻ bắt cóc cánh tay. Nàng hiện tại phỏng chừng cũng không còn nữa. Ngoài ý muốn phát sinh đến bây giờ, Từ Mẫn Mẫn vẫn luôn trầm mặc ít lời. Rất lớn trình độ là bởi vì nàng còn không có có thể đem dọa phá lá gan tu bổ trở về. Người ngoài xem ra, Lý Ngộ Chăn là anh dũng. Chính là tinh tế hồi tưởng Từ Mẫn Mẫn nhìn đến chính là chỉ vì cái trước mắt. Cùng với tự cho là đúng. Bởi vì tâm tình hảo, Từ Mẫn Mẫn rõ ràng nhớ rõ. Ở nâng nàng thời điểm, Lý Ngộ Chăn rất nhiều lần đều ở chú ý, sự phát sau kia mấy cái ngụy trang thành bá tánh quân nhân. Lý phu nhân muốn sinh khí, Lý Ngộ Chăn muốn giải thích, bất quá Từ Mẫn Mẫn đều không nghĩ tiếp thu, đừng đụng ta cùng nhi tử, Lan, ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi. Phàm là Lý Ngộ Chăn có một chút tâm còn ở nàng mẫu tử trên người, đều sẽ không như thế liều lĩnh hành sự. Loại này thời điểm, thôn trưởng Lão Thê cách làm cũng thực nhanh chóng quyết định. Tính cả hai cái thím, ý bảo Lý Gia Mẫu từ trước rời đi, Lý Đoàn trưởng ra, còn có Lý Ngộ Chan, các ngươi đều trước đi ra ngoài. Người con dâu, người tức phụ vừa mới sinh xong, không thể đại bi giận dữ, trên bụng vừa mới động đau đâu. Đi ra ngoài, có chúng ta nhìn đâu. Lý phu nhân bất mãn các nàng cách làm, đang muốn tìm Lâm Lam làm chủ đâu. Lại phát hiện Lâm Lam đã sớm mang theo thôn trưởng con dâu. Rời đi, cửa chỉ có không ngừng thăm dò, đều là muốn hỏi thăm tình huống cùng xem diễn. Rơi vào đường cùng, Lý phu nhân chỉ có thể là tính cả Lý Ngộ Chăn cùng quải trượng. Bị đuổi ra cửa phòng, còn đóng cửa lại, phòng nội Từ Mẫn Mẫn đem vùi đầu ở tã lót thượng. Nhỏ giọng khóc lên, khuê nữ, ở cứ thời điểm, không thịnh hành khóc, hài tử còn muốn ăn nãi đâu, đối thân mình cũng không hảo. Vì hài tử, tưởng khai điểm, không khuyên còn hảo, một khuyên. Từ Mẫn Mẫn khóc đến càng thương tâm ni giờ khắc này. Rất nhiều nàng xem nhẹ chi tiết, đều ở trong đầu xẹt qua. Về Lý gia, về nhà mẹ đẻ, về dì Thúy Nha, nàng rốt cuộc là bị cái gì bưng kín đôi mắt. Thế nhưng gả cho như vậy một kẻ xảo trá ích kỷ một nhà. Suy yếu Từ Mẫn Mẫn khóc xong, âm thầm làm quyết định, liền mơ hồ ngủ qua đi. Đặc biệt là tỉnh lại lúc sau. Lý Ngộ Chăn liên tục 7-8 thiên đều không có xuất hiện ở nàng trước mặt. Lý phu nhân nhưng thật ra mấy ngày hôm trước còn tới thường xuyên. Chỉ là bị Từ Mẫn Mẫn mặt lạnh, tới rồi thứ 5-6 thiên lúc sau, sẽ không bao giờ nữa tới. Từ Mẫn Mẫn cảm thấy như vậy càng tốt, ôm phi thường chi kỷ, không khóc không nháo nhi tử. Từ Mẫn Mẫn liền càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Bị chiếu cố đến ăn ngon uống tốt tay mới mụ mụ Từ Mẫn Mẫn. Rơi rớt lão thôn trưởng ái nhân nhìn em bé kia như suy tư gì lo lắng thần sắc. Lý phu nhân tình huống khác nói. Nhưng là Lý Ngộ Chăn là thật sự không phải cố ý. Hắn là bị lần này đánh quải chuyên án tổ cục cảnh sát cùng phía chính phủ bắt lính. Nói thực ra, nếu không phải kế hoạch đại loạn, lâm thời tìm không thấy thích hợp nhân thủ. Bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến Lý Ngộ Chăn cái này chuyện xấu ra hòa. Căn cứ bọn họ điều tra, cái này nối liền quốc gia Nam Bắc Internet đặc đại lừa bán đội. Trong đó một cái quan trọng liên lạc điểm liền ở cái này huyện phụ cận. Lần này bọn họ đã làm tốt các loại chuẩn bị, phóng trường tuyến câu cá lớn, tưởng lấy sét đánh tốc độ phá hủy cái này chủ yếu hoa điểm. Lại tìm hiểu nguồn gốc. Kết quả không biết bị nơi nào ra tới một cái tự cho là chính nghĩa tiểu tử ngốc cấp phá hư. Tra xét một chút tư liệu, vẫn là bộ đội bên trong trọng điểm bồi dưỡng phần tử trí thức phần tử. Phi, vừa ra tay liền đưa bọn họ chiêng trống dùm beng theo sát 2 năm kế hoạch cấp tai họa. Không hổ là tinh anh, còn hảo bọn họ an bài nằm vùng không có bại lộ. Bằng không bọn họ giết Lý Ngộ Chăn tâm đều có. Bất đắc dĩ chính là, cái này huyện phụ cận thôn xóm trải rộng, núi cao rừng rậm, địa hình phức tạp, nhân viên phân bố không quy luật, không phải người địa phương, căn bản không có khả năng nháo minh bạch, cũng rất khó dung nhập đề phòng tâm siêu cường người địa phương bên trong. Cho dù có nằm vùng, sấn loạn chạy trốn mẹ mìn nhóm vào núi lúc sau, bọn họ hành động, liền đã chịu đủ loại chế ước. Hiện giờ bọn họ bức thiết yêu cầu một cái quen thuộc phụ cận mà hành. Có thể nhanh chóng nhốt đánh vào nhân dân quần chúng bên trong. Hơn nữa xác định không phải là mẹ mìn bên kia người tới làm dẫn đường. Lý Ngộ Chăn liền như vậy bị bọn họ tìm tới. Ai kêu lâm cấp lâm vội, có thể tìm được phù hợp điều kiện. Liền hắn như vậy một cái chuyện xấu. Căn cứ nằm vùng phía trước truyền đến tin tức chính là... Này đàn mẹ mìn cũng mơ hồ cảm giác được, bọn họ đã bị quốc gia theo dõi, đang chuẩn bị làm cuối cùng một phiếu, lộng một chuyến để mắt đại hóa liền tan vỡ trốn đi. Đến nỗi này phiến khu vực đại hóa, cảnh sát cùng quân đội nhóm căn cứ nằm vùng truyền quay lại tới tin tức. Đã có mặt máy, chính là cái kia xin phi vật chất văn hóa di sản thành công. Gọi là gì đồng đồng nữ hài tử. Việc này không nên chậm trễ, bọn họ liền hỏi Lý Ngộ Chân có nguyện ý hay không dẫn đường. Trộm dẫn đường, bọn họ lần này bí mật hành động, từ lúc bắt đầu chính là từ thành phố điều tới cảnh lực. Không có kinh động địa phương canh gác, vì chính là không cần rút dây động rừng. Đối Lý Ngộ Chân giải thích là như thế này. Tổng không thể nói, bọn họ hoài nghi địa phương cảnh sát cùng những người đó thông đồng ở bên nhau đi. Đáng tiếc bởi vì này hảo tâm làm chuyện xấu ra hỏa. Làm cho bọn họ tập thể đều bại lộ, lãnh đạo chi gian đang ở cãi cọ đâu. Bọn họ chỉ có thể lén trộm hành động. Lý Ngộ Chân đã từng ở Trịnh Gia Thôn cư trú quá. Khẳng định đối vùng này rất là quen thuộc. Thời gian đã qua đi một ngày một đêm, chỉ sợ đám kia người đã hành động, bị buộc bất đắc dĩ dưới. Bọn họ chỉ có thể mang theo Lý Ngộ Chân hành động. Lý Ngộ Chân cũng biết chính mình cậy mạnh chọc phải đại sự. Đột nhiên đưa tới cửa tới đoái công chuộc tội, hắn sao có thể sẽ vứt bỏ đâu. Công đạo một chút mẹ nó Lý phu nhân cùng Từ Mẫn Mẫn giải thích một chút. Hắn không chút do dự liền cùng đại bộ đội đi rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lý phu nhân căn bản không có cùng Từ Mẫn Mẫn lộ ra một tia. Cũng không nghĩ tới Từ Mẫn Mẫn đã không nghĩ cùng hắn qua. Bởi vậy, khó chịu người, chính là Lâm La Môn Sơ Lâm Lam chậm gì gì ngồi tiểu ba trở lại trong thôn thời điểm. Rất là vô ngữ thấy được nàng thập phần không muốn nhìn thấy Lý Ngộ Chân. Ân, còn có một đám trang điểm đến thập phần dân chúng quân nhân nhóm. Cùng với một đám bị buộc chặt hào, đánh thành đầu heo kẻ phạm tội, còn có cấp các thôn dân. Lâm Lam không hiểu vì cái gì Lý Ngộ Chân sẽ so nàng trở về tốc độ còn nhanh. Bọn họ phản ứng cũng thập phần ba tánh. Hảo đi, là cùng thôn dân giống nhau. Đều vẻ mặt khiếp sợ. Địa điểm liền ở Lâm Lam nhà nàng vườn trái cây bên ngoài. Bọn họ đều cùng trong thôn cầm ra hỏa tráng đinh nhóm vây quanh ở cửa ngoài. Chính là không dám tới gần. Nhìn đến Lâm Lam trở về lúc sau, trong thôn người đều chăm miệng một lời nói. Thúy Nha, người đã trở lại, mau tới đây, nháo ra mạng người. Đối này, Lâm Lam là không ngoài ý muốn. Không có nháo ra mạng người mới là kỳ quái đi. Bất quá, nàng cũng thực chuyên nghiệp biểu hiện ra kinh ngạc. Làm sao vậy, mọi người đều tránh ra một cái thông đạo. Đem vườn chung tình cảnh đều lộ ra tới. Nga, trước nói một chút, Lâm Lam vườn, kỳ thật trước nay đều không u tĩnh. Đặc biệt là tới gần vườn bên cạnh, kiến ngỗng xá địa phương, vẫn luôn là cao tạp âm tập hợp mà. Những cái đó ngỗng nhóm tiếng nói tập thể thét to lên. Tuyệt đối cũng đủ làm người táo bạo. Hôm nay vườn ngỗng càng là có loại quần thể trào dâng cảm giác. Hơn nữa thường thường hung ác ô minh khuyển phệ, càng là náo nhiệt phi thường. Nhường ra thông đạo sau, Lâm Lam nhìn đến chính là, thượng trăm chỉ ngỗng chính bao quanh mà đem đồng đồng cùng tiểu cốt vây quanh ở trung ương chỗ. Trung quanh là đầy đất huyết tinh, Lâm Lam có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu cốt. Là bởi vì tiểu cốt biến dị là rõ ràng, ở một đám ngỗng chung, mặc kệ tinh thần khí, vẫn là ngoại hình, đều so chung quanh ngỗng càng vì bắt mắt, so bình thường ngỗng muốn cường tráng giống nhau thân thể. Hơn nữa kia mở ra miệng rộng biểu hiện ra, có chứa răng cưa trên dưới mổ, cũng thượng đằng đằng sát khí kêu to, tuyệt đối sẽ làm người bình sinh hàn khí, nhưng là lại không có siêu cương. Đại gia chỉ là cảm thấy này chỉ ngỗng thực đáng sợ. Ở tiểu cốt không ngừng mà bén nhọn tiếng kêu hạ, vườn trung dưỡng phía trước phía sau tổng cộng dưỡng 10 chỉ cầu đều đã xuất hiện ở chỗ này. Trừ bỏ hai chỉ ngồi xổm đồng đồng cùng tiểu cốt bên người. Vận sức chờ phát động mà nhe răng cảnh cáo viên ngoại nhân viên cầu ngoại. Cái khác 8 chỉ, đang cùng bộ phận ngỗng nhóm, làm thành 4 đoàn, đối với thứ gì? Ra sức mà cắn xé công kích tới cái gì? Ngỗng nhóm cũng đang không ngừng dẫm đạp, dùng sức ninh cắn, Lý Ngộ Chân tựa hồ cũng bị hiện trường huyết tinh dọa tới rồi. Thúy Nha, người đã trở lại, mau làm cho bọn họ dừng tay. Những cái đó kẻ bắt cóc, tiếp theo, hắn cũng nói không được nữa. Bởi vì không cần phải nói, cho dù cứu ra, phỏng chừng cũng đều không cứu. Ngỗng tương đương ngỗng tương đương ngỗng tương đương tiểu cốt là trước hết nhìn thấy Lâm Lam. ngẩng lên đầu, hưng phấn mà cao kêu vài tiếng. Một chúng ngỗng nhóm lập tức liền có tự tan cuộc. Xoạch xoạch loạng choạng, một miệng huyết tinh, hai chân huyết bùn lầy. Tự tin rời đi, bắt đầu ai về chỗ người nấy. Chỉ còn lại có cùng là khẩu nhiễm máu tươi mười chỉ ra cầu. Vẫn như cũ ở tiểu cốt cùng gì đồng đồng chung quanh đề phòng. Huấn luyện có tố đến làm người sợ hãi. Ân, trên mặt đất bốn cái không kịp chạy mẹ mìn kết cục. Càng đáng sợ, thảm trạng đánh mâu dây ích, không nghĩ hình dung, chỉ là nhìn, liền biết, cũng chưa cứu. Vì cái gì nói không cứu? Bởi vì mẹ mìn đội xâm nhập, là ở hai cái giờ phía trước sự tình. Bị loại trình độ này công kích hai cái giờ. Ai đều đừng nghĩ sống. Hai cái giờ phía trước, các thôn dân đột nhiên nghe được tiếng súng. Lập tức liền chộp vũ khí nhằm phía vườn. Ở khẩu khuyển phệ cùng với ngỗng xảo tiếng kêu chung. Bọn họ chạy tới vườn thời điểm. Ở tiểu cốt lão đại xuất lĩnh hạ. Trong vườn tình hình, đã sớm đã khống chế được. Đại cục đã định, vội vàng tới rồi bọn họ. Chỉ tới kịp đối mấy cái phảng phất nhìn thấy yêu quái chạy trốn ra tới mấy cái vừa thấy liền không. Giống như là người tốt ra hòa động thủ. Mà vườn bên trong, dì đồng đồng này nữ hài. Ở tiểu cốt dẫn dắt hạ, ngoan ngoãn đứng, tinh xảo gương mặt, phảng phất thánh khiết tiểu tiên nữ. Hai mắt thanh minh lại là vô thần. Đối với nàng quan khán này hết thảy, không có tò mò, không có kinh ngạc, càng đừng nói kinh hách. Nàng phảng phất ngăn cách với thế nhân giống nhau, liền như vậy nhìn một đám mẹ mìn nhóm hô to cứu mạng xin tha. Đến cuối cùng hơi thở toàn vô, không hề nhúc nhích, càng không để ý đến tới rồi thôn dân cùng với kế tiếp đổi tới quân nhân nhóm kêu gọi cùng kêu to. Toàn quyền giao cho tiểu cốt chỉ huy, vô luận là ai, mặc kệ nhận thức không quen biết, chỉ cần bước vào vườn, muốn tới gần, tất cả đều vô khác biệt công kích. Bước nhanh chạy ra sinh thiên, lại đâm vào các thôn dân trong tay mẹ mìn đồng lõa nhóm. Trơ mắt nhìn trước mắt bốn người liền như vậy không có. Dọa đến đều mất khống chế, mà gì đồng đồng như vậy một cái thiên tiên nữ hài tử. Còn có tâm tình mở ra một quyển gạch khối đầu sỏ. An tâm đọc sách, nhiều nhất cũng chính là duỗi tay sờ sờ tiểu cốt đầu cùng phần lưng. Đối chung quanh phát sinh sự tình phảng phất chưa giác, tuy rằng đã sớm biết gì đồng đồng là cái vấn đề hài tử. Nhưng là thật thật cảm nhận được thời điểm, vẫn là đặt ở như vậy huyết tinh khủng, sợ cảnh tượng hạ. Làm sở hữu sốt ruột người đều có loại sờn tóc gáy cảm giác. Lúc này, không chỉ có là trộm tiến đến cứu viện quân nhân nhóm, bao gồm trong thôn các thôn dân. Đều một lần nữa mà đánh giá cái này vườn canh gác ngạnh thực lực. Mang theo ý xấu xâm nhập, là thật sự sẽ ra mạng người. Không phải không thể cứu bốn cái mẹ mìn, chính là tất cả mọi người không dám bước vào. Vì nhân cha như thế hy sinh, không đáng, người trong thôn không dám. Quân nhân nhóm nhìn tới tay người sống, cũng lui bước, thẳng đến Lâm Lam trở về. Chủ nhân ngươi đã trở lại. Ngỗng, ngỗng. Ngỗng ngỗng ngỗng tương đương, đại gia không có từ cái này huyết tinh động vật án mạng hiện trường chấn động phục hồi tinh thần. Lại, đã bị trước mắt buồn cười tình cảnh chọc cho đến giờ khóc giờ cười. Đầu ngỗng ngỗng trắng phỏng chừng là nhận ra chủ nhân, muốn phi phác lại đây, lại bị đắp lên thư tiểu nữ hài dùng tay toàn bộ ôm. Phịch không đứng dậy, oán trách quái kêu. Đại gia còn theo bản năng lo lắng này chỉ hung ác ngỗng sẽ thương đến tiểu nữ hài. Sau lại phát hiện ngỗng rất có linh tính. Bất quá là cao giọng ngỗng kêu lên án. Động tác lại là thật cẩn thận mà muốn dùng lực không dám dùng sức. Đều muốn cười, chỉ là, một cúi đầu nhìn đến đầy đất mâu dây ích. Có lập tức cười không nổi. Hết chương.